Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 82 phiên ngoại hôn lễ 3. Bởi vì hôn lễ là ở nghỉ đông cử hành, cho nên trên cơ bản gia liền ở Nam Thành các bạn học đều tới tham gia trận này hôn lễ. Này trong đó liền bao gồm Tề Văn Tường, cho dù Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu đều không thế nào thích nàng. Nhưng cũng không thể mời lớp học mặt khác đồng học lại cô đơn bỏ qua nàng. Huống chi nghiêm túc kế hoạch lên, các nàng một nhà còn đã cứu Úc Bùi cùng Úc Khanh đâu. Cho nên thiệp mời đương nhiên cũng bị phát tới rồi tay nàng thượng. Nàng tới tương đối sớm, khoác một đầu như thác nước màu đen thẳng phát, trên người ăn mặc màu hồng nhạt váy liền áo. Nàng vốn dĩ liền lớn lên đẹp, như vậy một tá giả càng là tinh xảo xinh đẹp. Chính là xa xa mà đứng, cũng có thể hấp dẫn đến người khác ánh mắt, nếu không phải hiểu biết nàng bản chất người, là thực dễ dàng bị nàng bề ngoài lừa gạt, nhưng liền tính là Úc Bùi hoặc Lạc Trường Châu, cũng không thể nói là hiểu biết Tề Văn Tường, bởi vì bọn họ căn bản là nhìn không thấu Tề Văn Tường rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Tề Văn Tường gia đình cũng không bần cùng, tương phản, nàng gia cảnh còn tính không tồi. Hơn nữa nàng học tập thành tích cũng không kém, hảo hảo khảo cái đại học ra tới nói, nàng hẳn là có thể tìm được một phần công tác không tệ. Nhưng nàng lại giống như thập phần hám làm giàu, một lòng muốn gả cái kẻ có tiền. Úc Bùi nhìn nàng tại chỗ đứng một hồi, vẫn là chiều nàng đi qua, muốn nói cho Tề Văn Tường nàng có thể ở mục trường nơi nào trước ngồi nghỉ ngơi một hồi. Chờ đợi lớp học mặt khác đồng học đã đến. Nhưng mà không đợi Úc Bùi đi đến nàng trước mặt, Tề Văn Tường liền cùng một cái nam sinh đáp thượng lời nói. Chỉ chốc lát nàng liền cùng cái này nam sinh vừa nói vừa cười mà rời đi. Úc Bùi nhìn một màn này, có chút kinh ngạc mà oa một tiếng. Làm sao vậy? Lạc Trường Châu đi tới hỏi hắn. Úc Bùi nói cho hắn, vừa mới cùng Tề Văn Tường nói chuyện cái kia nam sinh ta đã thấy. Hắn là Cố Tranh bằng hữu, Cố Tranh bằng hữu không nói cùng Cố gia giống nhau có tiền. Nhưng gia thế cũng sẽ không kém đến nào đi. Chính là đổi cái góc độ nói. Cố Tranh như vậy bất cần đời. Có thể cùng hắn chơi đến một khối bằng hữu cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Đó là nàng chính mình tuyển lộ, Lạc Trường Châu kéo Úc Bùi tay. Mặc kệ nàng, chúng ta đi xem mặt khác đồng học. Ác Úc Bùi bị Lạc Trường Châu mang đi lớp học mặt khác đồng học bên người, Cố Tranh cũng ở chỗ này. Hắn cùng hắn ngồi cùng bàn Phó Một Hàm nói chuyện. Phó Một Hàm là cái có điểm béo nữ hài tử, diện mạo thực bình thường, nhưng là tính cách sang sảng. Cố Tranh thích cùng nàng nói chuyện, cũng thành quan hệ không tồi bằng hữu. Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu lại đây thời điểm. Cố Tranh đang cùng với học trong đàn bốn phía mà cổ suý Úc Bùi. Nói Úc Bùi trong nhà cỡ nào có tiền, hắn ca ca lại có bao nhiêu thổ hào, tặng Điền lão sư một cái cỡ nào đáng giá nhẫn kim cương. Úc Bùi tính cách nội hướng không mừng trương dương, nghe được Cố Tranh nói như vậy liền lập tức qua đi kéo kéo hắn tay áo. Ý bảo Cố Tranh không cần nói nữa, nhưng kỳ thật liền tính Cố Tranh không nói. Các bạn học cũng có thể nhìn ra Úc gia có tiền. Đã từng tia ba thượng nói Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu ở bên nhau chỉ là bởi vì Lạc Trường Châu trong nhà có tiền lời đồn tự sụp đổ. Hai người kia rõ ràng đều có tiền hảo đi. Mà mấy cái có chút vui sướng khi người gặp họa đồng học đang ở mãn mục trường tìm kiếm Tề Văn Tường. Thân ảnh, muốn bị nàng biểu tình, lại phát hiện bọn họ còn nhìn không tới Tề Văn Tường ở đâu. Liền cho rằng Tề Văn Tường còn không có tới. Cố Tranh cũng hỏi bọn hắn. Tề Văn Tường còn không có tới sao? Tới, Úc Bùi nói cho hắn. Nàng giống như cùng ngươi một cái bằng hữu ở bên nhau, ân. Cái nào a? Cố Tranh di một tiếng. Úc Bùi liền đem hắn cái kia bằng hữu bên ngoài cùng quần áo cấp Cố Tranh miêu tả một lần. Cố Tranh sau khi nghe xong hiểu rõ nói. Nga, là hắn a. Không cần phải xen vào hắn, chúng ta chơi chúng ta liền hảo, ngươi không đi cùng ngươi bằng hữu nói sao? Úc Bùi hỏi hắn, Cố Tranh thực nghi hoặc, hỏi ngược lại, nói cái gì? Úc Bùi nhất thời cũng đáp không được. Cố Tranh suy nghĩ một hồi rốt cuộc biết Úc Bùi là có ý tứ gì. Hắn nói, ta cái kia bằng hữu lại không ở Nam Thành niệm thư. Chỉ là bởi vì hiện tại nghỉ đông hắn lại đây bên này chơi mà thôi. Tề Văn Tường có thể cùng hắn có chút cái gì à? Ngươi đừng động bọn họ hai cái. Ta mang các ngươi đi xem ta tiểu cháu trai cùng tiểu chất nữ Úc Đại Ca nhi tử cùng nữ nhi sao? Ân, Úc Đại Ca nói làm cho bọn họ làm tiểu hoa đồng đâu, Cố Tranh liên tục gật đầu. Vẻ mặt tự hào nói, A Bùi, ngươi cũng khuyên nhiều khuyên ngươi ca Hòa Điền lão sư a. Úc Đại Ca đều mau 30 tuổi, còn một cái hài tử đều không có. Ta đại ca đều có hai, ta này khuyên như thế nào a? Úc Bùi vẻ mặt lúng túng nói, hắn tổng không hảo đi quản hắn ca ca Hòa Điền lão sư sinh hoạt cá nhân đi. Cố Tranh vẻ mặt hận sắt không thành thép mà nhìn hắn. Đối hắn nói, tiểu hài tử nhiều đáng yêu a, ngươi không thích tiểu hài tử sao? Cố Tranh tuy rằng chơi tâm đại, nhưng hắn lại ngoài ý muốn thích tiểu hài tử. Ở nhà thời điểm liền thường xuyên ôm Cố gia đại ca một nhi một nữ cùng nhau chơi. Cùng hắn tương phản chính là Cố Nhị. Cố Nhị cực kỳ chán ghét tiểu hài tử. Úc Bùi cùng Cố Tranh bọn họ nhìn đến Cố đại ca hai cái tiểu hài tử khi phát hiện bọn họ thế nhưng cùng Cố Nhị đãi ở một khối. Hai cái tiểu hài tử một cái ăn mặc mini bản tiểu tây trang. Một cái khác ăn mặc váy bồng. Khuôn mặt nhỏ má phấn đô đô. Lộ ở quần áo bên ngoài cánh tay giống như là bạch liên ngó sen giống nhau mềm mụ béo nữu nữu. Đặc biệt đáng yêu, làm người xem đến tâm đều có thể hóa. Giờ phút này bọn họ hai cái trên tay từng người cầm một cái kẹo que. Tiểu Nam Hài lột nửa ngày cũng không có thể lột ra giấy gói kẹo. Liền ngẩng đầu kéo kéo Cố Nhị vạt áo. Nguyễn Thanh nói, nhị thúc tương đương, làm gì? Cố Nhị ở chơi di động. Tức giận mà ứng bọn họ một tiếng, Tiểu Nam Hài lấy lòng mà đối Cố Nhị cười cười, sau đó đem kẹo que đưa cho Cố Nhị, giúp ta lột một chút kẹo que sao tương đương Cố Nhị đem kẹo que lấy lại đây. Thành thạo liền lột ra, đưa cho Tiểu Nam Hài, một khác bên Tiểu Nữ Hài nhìn đến, cũng đem chính mình kẹo que đưa qua, nhị thúc ta cũng muốn, Cố Nhị nhướng mày nói, ngươi đều không có chính mình lột quá. Chính mình lột không sao, ta liền phải nhị thúc giúp ta lột tương đương Tiểu Nữ Hài cười. Học Tiểu Nam Hài đồng dạng bắt lấy Cố Nhị vạt áo làm nũng. Cố Nhị cái này cái gì cũng chưa nói, ngồi xổm xuống thân duỗi tay lấy quá Tiểu Nữ Hài kẹo que lột ra sau phóng tới chính mình trong miệng. Hàm chứa kẹo que đối Tiểu Nữ Hài từng câu từng chữ nói. Ta, liền. Không, Cố Nhị này một phen khi dễ tiểu hài tử hành vi xem đến Úc Bùi là sửng sốt. Nguyên lai Cố Nhị vẫn luôn thích khi dễ tiểu hài tử ác thú vị từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đều không có. Biến quá a, mà Tiểu Nữ Hài nghe xong Cố Nhị nói sau ngẩn người. Miệng một bẹp liền phải khóc, nhưng là bị Cố Nhị chừng, lại đem nước mắt nghẹn đi trở về. Đôi mắt nước mắt lưng tròng, Tiểu Nam Hài vừa thấy. Liền đối Tiểu Nữ Hài nói, muội muội đừng khóc, ta đường cho ngươi ăn, Cố Tranh cũng nhìn không được. Đi qua đi bế lên Tiểu Nữ Hài đối Cố Nhị nói. Nhị ca, ngươi lại khi dễ đồng đồng, ta muốn đi nói cho đại ca. Cố Nhị cũng không nghĩ tới hắn vừa mới đối hai cái tiểu hài tử làm hết. Thầy bị Cố Tranh thấy được, càng miễn bàn Cố Tranh bên cạnh còn đứng một cái Úc Bùi. Bị chảo bao lúc sau liền xấu hổ mà khụ hai tiếng. Lại ngậm kẹo que liêu, Tiểu Nữ Hài thấy nhị thúc phải đi. Hàm chứa hai mắt đẫm lệ đối Cố Nhị duỗi tay. Kêu hắn, nhị thúc, nhị thúc, nhị thúc đoạt ngươi kẹo que ăn ngươi còn muốn tìm hắn à. Cố Tranh vừa nghe liền không cao hứng. Tam thúc bồi ngươi chơi không vui sao. Tiểu Nữ Hài một bên sát nước mắt, một bên thút tha thút thít nức nở nói. Nhị thúc lớn lên đẹp, mà Tiểu Nam Hài còn ở một bên sát có chuyện lạ mà đi theo gật đầu. Cố Tranh, ngoặc kép, Úc Bùi không nhịn cười một tiếng. Cố Tranh lại chỉ vào Úc Bùi đối Tiểu Nữ Hài nói. Nhị thúc tính cái gì? Cái này Tiểu ca ca lớn lên cũng đẹp. Tiểu Nữ Hài nhìn chằm chằm Úc Bùi nhìn một hồi. Sau đó đối hắn vươn hai tay. Ca ca, ôm, Úc Bùi lần đầu tiên ôm tiểu hài tử. Hắn cho tới nay mới thôi duy nhất ôm quá người chính là Lạc Trường Châu. Chính là Lạc Trường Châu cùng tiểu hài tử hình thể chênh lệch bãi tại nơi đó. Cho nên đương trong lòng ngực nhiều cái mềm mục sinh vật sau hắn toàn bộ thân thể đều cương đến có. Chút sẽ không động, trải qua cố tranh chỉ điểm lúc sau mới biết được như thế nào ôm tiểu hài tử. Cuối cùng cố tranh lãnh cầm Úc Bùi đường ăn tiểu nữ hài cùng tiểu nam hài đi tìm Úc Khanh Hòa Điền. Tìm đi, bởi vì hôn lễ muốn bắt đầu rồi. Úc Bùi nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Cảm thán nói, tiểu hài tử thật đáng yêu a, đứng ở hắn bên người vẫn luôn trầm mặc Lạc Trường Châu nghe vậy. Mở miệng hỏi Úc Bùi nói, a Bùi, người thực thích tiểu hài tử sao? Ân, còn hảo đi, Úc Bùi nói. Chờ ta ca ca Hòa Điền lão sư có tiểu hài tử. Ta đây là có thể có tiểu cháu trai lạp. Lạc Trường Châu không nói gì. Úc Bùi quay đầu nhìn về phía hắn. Trường Châu, người như thế nào lạp? Chúng ta về sau không cần tiểu hài tử được không? Lạc Trường Châu cũng nhìn về phía Úc Bùi. Nhìn hắn đôi mắt nói. Ta ba mẹ cùng ta nói rồi. Nói chờ chúng ta hai cái tuổi đại điểm thời điểm. Có thể đi tìm đại dựng muốn hai cái tiểu hài tử. Nhưng ta không nghĩ làm như vậy. Có lẽ nói như vậy có điểm ích kỷ. Nhưng ta chỉ nghĩ ngươi là của một mình ta. Úc Bùi ngẩn ra. Sau đó cười đối Lạc Trường Châu nói. Đương nhiên có thể a. Ta cũng tưởng ngươi chỉ là ta một người. Ngươi thật sự nguyện ý sao? A Bùi, ân, Úc Bùi gật đầu nói. Ngươi cũng biết ta, tình huống. Không cần tiểu hài tử nói có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất, xuyễn cùng tinh thần loại bệnh tật đều. Có nhất định xác suất sẽ di truyền cấp đời sau, mà giống hắn như vậy đã rõ ràng xuất hiện quá tinh thần vấn đề người. Đời sau di truyền đến đồng dạng bệnh tật khả năng tính quá lớn. Bất quá thúc thúc A-di bên kia, Lạc Trường Châu nói, ta đã cùng bọn họ nói qua. Bọn họ nói tùy chúng ta lựa chọn. Úc Bùi rũ xuống lông mi. Lạc Trường Châu nói làm hắn nghĩ tới chính mình. Cho dù Lạc Trường Châu vô số lần nói cho hắn không cần lo lắng. Nhưng là Úc Bùi vẫn là thường thường sẽ nghĩ đến chính mình tinh thần tình huống. Hiện tại hắn tuổi trẻ thời điểm còn hảo. Chờ đến hắn già rồi về sau đâu. Cho dù thật lâu về sau. Ta cũng như cũ sẽ ái ngươi. Trung thành với ngươi. Vô luận nghèo khó, bị bệnh hoặc là tàn tật, cho đến tử vong, nhưng mà Lạc Trường Châu lại nhẹ nhàng niệm nổi lên một đoạn lời nói. Úc Bùi nghe xong một hồi mới đây là kết hôn khi tuyên thệ từ. Úc Bùi ngước mắt nhìn hắn, Lạc Trường Châu đồng dạng cũng nhìn chăm chú vào hắn, khóe môi mang theo cười. Đối hắn vươn tay, Úc đồng học, ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? Bởi vì hôn lễ muốn bắt đầu rồi. Bọn họ sau lưng trong giáo đường vang kết hôn khúc quân hành. Thật giống như giờ phút này kết hôn không phải Úc Khanh Hòa Điền tìm. Mà là hắn cùng Lạc Trường Châu. Úc Bùi nhìn Lạc Trường Châu đối hắn vươn tay. Lại ngẩng đầu nhìn hắn màu lam đôi mắt. Bỗng dưng nhớ tới hắn cùng Lạc Trường Châu lần đầu tiên gặp mặt khi. Cái kia đánh thức hắn ngủ nam hài xin lỗi mà đối hắn nói. Xin lỗi. Đánh thức ngươi, ta nguyện ý, Úc Bùi cười cười. Bắt tay phóng tới Lạc Trường Châu trong tay. Ái ngươi, trung thành với ngươi, vô luận nghèo khó, bị bệnh hoặc là tàn tật, cho đến tử vong, hết chương.